Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 26, phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Dương, phẩm thứ 10, phần 6. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Ma Ha Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Dương: lành thay, thiện nam tử, tâm không bị tham dục trói buộc, cũng chẳng phải không bị trói buộc, chẳng phải giải thoát, chẳng phải không giải thoát, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải hiện tại, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai. Vì sao vậy, thiện nam tử? Vì tất cả các pháp đều không có tự tánh. Thiện nam tử, có những kẻ ngoại đạo nói rằng nhân duyên hòa hiệp ắt có quả sanh. Nếu trong các duyên vốn không có tánh sanh mà có thể sanh ra, thì hư không chẳng có tánh sanh ắt cũng sanh ra quả. Nhưng hư không chẳng sanh ra chi cả, vì đó chẳng phải là nhân. Bởi trong các duyên vốn sẵn có tánh quả, cho nên khi tập hợp lại mới sanh được quả. Vì sao vậy? Như Đề Bà Đạt muốn đắp tường vách, ắt phải lấy bùn đất chứ không lấy màu sắc. Muốn vẽ tranh phải lấy màu sắc chứ không lấy cây cỏ. Muốn may áo phải lấy chỉ tơ chứ không lấy bùn đất cây gỗ. Muốn xây phòng ốc phải lấy bùn đất chứ không lấy tơ sợi. Do sự chọn lấy như vậy, nên biết rằng những vật được chọn đó đều có thể sanh quả tương ứng. Vì có thể sanh quả tương ứng, nên biết rằng trong nhân đã có sẵn tánh rồi. Nếu không do sẵn tánh, thì một vật hẳn có thể sanh ra hết thảy các vật. Nếu là có thể chọn lấy, có thể làm nên, có thể tạo ra, nên biết rằng trong mỗi vật ấy đã sẵn có quả tương ứng rồi. Nếu không có quả tương ứng thì người ta hẳn đã không chọn lấy, không làm nên, không tạo ra. Chỉ có hư không là không chọn lấy, không tạo thành, cho nên có thể sanh ra hết thảy vạn vật. Là vì có nhân. Như hạt ni câu đà sanh ra cây ni câu đà, trong sữa sẵn có nhân của đề hồ, trong sợi tơ sẵn có nhân của tấm vải, trong đất sét sẵn có nhân của cái bình. Thiện nam tử, tất cả phàm phu mê tối vì vô minh, nên nói chắc rằng hình sắc có nghĩa vướng chấp, tâm có tánh tham muốn. Lại nói rằng kẻ phàm phu trong tâm có tánh tham, lại cũng có tánh giải thoát. Khi gặp nhân duyên tham thì tâm sanh tham, gặp nhân duyên giải thoát thì được giải thoát. Tuy lập luận như vậy nhưng thật không hợp lý. Có những kẻ phàm phu lại nói rằng trong hết thảy các nhân đều không có quả. Nhân có hai loại, một là nhân di tế, hai là nhân thô lớn. Nhân di tế là thường, nhân thô lớn là vô thường. Từ nhân di tế mà chuyển thành nhân thô lớn, từ nhân thô lớn lại chuyển thành quả. Vì nhân thô lớn là vô thường, nên quả cũng vô thường. Thiện nam tử, có những kẻ phàm phu lại nói rằng tâm không có nhân, tham cũng không có nhân. Do điều kiện môi trường thích hợp nên sanh tâm tham. Những kẻ như vậy vì không hiểu được nhân duyên của tâm nên phải luân hồi trong sáu nẻo chịu đủ mọi cuộc sanh tử. Thiện nam tử ví như con chó bị buộc vào cây cột, suốt ngày đi quanh cột mà không thể lìa ra. Hết thảy phàm phu cũng vậy, bị vô minh xiềng xích buộc vào cây cột sanh tử, đi quanh quẩn trong 25 cảnh giới hiện hữu mà không thể lìa ra khỏi. Thiện nam tử ví như có người rơi xuống hố xí, vừa lên khỏi rồi lại rơi xuống nữa, hoặc như người vừa khỏi bệnh lại mắc phải mầm bệnh, hoặc như người đi đường gặp chỗ hoang vắng, vừa qua khỏi rồi quay trở lại, hoặc như người tắm rửa sạch sẽ rồi lại bôi bùn đất vào, vân vân. Tất cả phàm phu cũng vậy, họ đã được giải thoát khỏi cảnh giới vô sở hữu. Chỉ là chưa thoát khỏi cảnh giới phi phi tưởng, nhưng rồi quay lại sa vào ba đường ác. Vì sao vậy? Hết thảy phàm phu chỉ quán xét nơi quả mà không quán xét nhân duyên. Dĩ như con chó đuổi theo cục đất chứ không đuổi theo người ném đất. Những kẻ phàm phu cũng vậy, họ chỉ quán xét nơi quả mà không quán xét nhân duyên đã góp phần tạo thành quả. Vì không quán xét nhân duyên như vậy nên từ cảnh giới phi tưởng họ phải thối chuyển quay trở lại ba nẻo ác. Thiện nam tử, chư Phật Bồ Tát không bao giờ nói một cách nhất định rằng trong nhân có quả hay trong nhân không có quả, cũng không phải nói là vừa có vừa không có quả, hoặc chẳng phải có cũng chẳng phải không có quả. Nếu ai nói chắc rằng trong nhân trước đã có quả hoặc không có quả, hoặc vừa có vừa không có quả, hoặc chẳng phải có chẳng phải không có quả, nên biết rằng những kẻ ấy đều là bè đảng của ma, bị ma trói buộc, tức là người có tham ái. Người có tham ái như vậy không thể dứt khỏi sự trói buộc của sanh tử, không biết được tướng của tâm và tướng tham dục. Thiện nam tử, chư Phật Bồ Tát chỉ bày rõ lý trung đạo, không rơi vào những thiên kiến như trên. Vì sao vậy? Tuy nói rằng các pháp chẳng phải có, chẳng phải không, nhưng không nhất định. Vì lẽ gì? Vì nhân nơi con mắt, nhân nơi hình sắc, nhân nơi ánh sáng, nhân nơi tâm người, nhân nơi ý niệm mà thức được sanh ra. Thức này chắc chắn không ở trong con mắt, trong hình thái, trong ánh sáng, trong tâm người, trong ý niệm, cũng chẳng ở khoảng giữa những thứ đó, cũng chẳng phải có, chẳng phải không. Từ nơi các duyên mà sanh nên gọi là có, không có tự tánh nên gọi là không. Vì thế, Như Lai dạy rằng các pháp chẳng phải có, chẳng phải không. Thiện nam tử, chư Phật Bồ Tát chẳng hề nói một cách nhất định rằng tâm có tánh thanh tịnh hoặc bất tịnh, hoặc có cả tịnh và bất tịnh, vì tâm không có chỗ trụ. Do duyên mà có sanh tham dục nên nói là chẳng phải không. Tánh tham vốn là không nên nói là chẳng phải có. Thiện nam tử, do nhân duyên tâm mới sanh tham, cũng do nhân duyên tâm được giải thoát. Thiện nam tử, có hai loại nhân duyên, một loại tùy theo sanh tử, một loại tùy theo đại niết bàn. Thiện nam tử, bởi có nhân duyên nên tâm và tham dục cùng sanh cùng diệt. Lại có trường hợp tâm và tham dục cùng sanh nhưng không cùng diệt. Lại có trường hợp tâm và tham dục không cùng sanh nhưng cùng diệt. Lại có trường hợp tâm và tham dục không cùng sanh cũng không cùng diệt. Thế nào là tâm và tham dục cùng sanh cùng diệt? Thiện nam tử, như có những kẻ phàm phu chưa trừ dứt tâm tham dục, dựa trên tâm tham dục mà tu tập. Đối với những kẻ ấy, tâm và tham dục cùng sanh cùng diệt. Đối với tất cả chúng sanh chưa trừ dứt tâm tham thì tâm và tham dục cùng sanh cùng diệt. Như chúng sanh ở dục giới, tất cả đều có mức thiền sơ địa, dù có tu hay không tu cũng thường được thành tựu. Khi gặp nhân duyên liền chứng đắc. Nói nhân duyên tức là nói đến lúc có quả tai. Tất cả phàm phu cũng vậy, dù có tu hoặc không tu đều là tâm và tham dục cùng sanh cùng diệt. Vì sao vậy? Vì chưa trừ dứt tham dục. Thế nào là tâm và tham dục cùng sanh nhưng không cùng diệt? Hàng đệ tử Thanh Văn do gặp nhân duyên mà sanh tâm tham dục. Vì sợ tâm tham dục nên tu phép quán xương trắng. Đó gọi là tâm và tham dục cùng sanh nhưng không cùng diệt. Lại có trường hợp khác, tâm và tham dục cùng sanh nhưng không cùng diệt, như hàng Thanh Văn khi chưa chứng bốn quả thánh, nếu gặp nhân duyên liền sanh tâm tham dục. Sau khi chứng bốn quả thánh thì tâm tham dục biến mất. Đó gọi là tâm và tham dục cùng sanh nhưng không cùng diệt. Khi Bồ Tát Ma Ha Tát chứng đắc bất động địa thì cũng là trường hợp tâm và tham dục cùng sanh nhưng không cùng diệt. Thế nào là tâm và tham dục không cùng sanh nhưng cùng diệt? Như Bồ Tát Ma Ha Tát đã trừ dứt tâm tham rồi, nhưng vì chúng sanh nên thị hiện có tham dục. Nhờ thị hiện như vậy giúp cho vô lượng vô biên chúng sanh có thể đến thưa hỏi và thọ nhận pháp lành, thành tựu trọn vẹn. Đó gọi là tâm và tham dục không cùng sanh nhưng cùng diệt. Thế nào là tâm và tham dục không cùng sanh, không cùng diệt? Đó là nói các vị A-la-hán, duyên giác, chư Phật và chư Bồ-Tát, trừ hàng Bồ-Tát ở bất động địa. Trường hợp của các vị này gọi là tâm và tham dục không cùng sanh, không cùng diệt. Vì nghĩa ấy, chư Phật Bồ-Tát không nói một cách nhất định rằng tánh của tâm vốn là tịnh hay vốn là bất tịnh. Thiện nam tử, tâm này không hòa hợp với phiền não là tham, lại cũng không hòa hợp với sân, với si. Thiện nam tử, ví như mặt trời, mặt trăng bị che khuất bởi khói bụi, mây mù và thân hình vị La Hầu. Do nhân duyên ấy, chúng sanh không thấy được mặt trời, mặt trăng. Tuy không thấy được, nhưng tánh của mặt trời, mặt trăng không hòa hợp với những thứ che khuất ấy. Tâm cũng như vậy, do nhân duyên mà sanh ra phiền não là tham dục. Tuy chúng sanh cho rằng tâm hợp với tham, nhưng tánh của tâm thực không hợp với tham. Nếu tâm tham, tức là có tánh tham. Nếu tâm không tham, tức là có tánh không tham. Tâm không tham thì không thể tham, tâm phiền não tham thì không thể không tham. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên phiền não tham dục không thể làm ô nhiễm được tâm. Chư Phật Bồ Tát phá trừ vĩnh viễn phiền não tham dục, nên nói rằng tâm được giải thoát. Tất cả chúng sanh do nhân duyên mà sanh ra phiền não tham dục, cũng do nhân duyên mà dứt trừ phiền não tham dục, tâm được giải thoát. Thiện nam tử, ví như trên tuyết sơn có chỗ cao dốc hiểm trở, con người và loài khỉ đều không đến được. Lại có chỗ loài khỉ đến được nhưng con người không đến được. Lại cũng có chỗ con người và loài khỉ đều đi đến được. Thiện nam tử, ở nơi con người và loài khỉ đều đến được, thợ săn thường lấy keo dính phết trên một tấm ván rồi dùng để bắt khỉ. Vì ngu si, khỉ đi đến lấy tay sờ liền bị dính chặt tay vào đó. Vì muốn gỡ tay nên dùng chân đạp vào liền bị dính cả chân. Vì muốn gỡ chân nên dùng miệng cắn vào liền bị dính cả miệng. Như vậy, cả tay chân và miệng đều không thoát ra được. Khi ấy, thợ săn liền dùng gậy xỏ ngang qua, dắt khỉ về nhà. Chỗ hiểm trở trên tuyết sơn là ví như chỗ đạt được chánh đạo của Phật Bồ Tát. Con khỉ ví như cả phàm phu, thợ săn ví như ma ba tuần, keo dính ví như phiền não tham dục. Chỗ con người và loài khỉ đều không đến được là ví như phàm phu và ma dương ba tuần đều không đến được. Chỗ loài khỉ đến được, con người không đến được là ví như ngoại đạo có trí tuệ, các loại ác ma, vân vân. Tuy dùng năm dục cũng không thể trói buộc họ. Chỗ mà con người và loài khỉ đều đến được là ví như tất cả phàm phu và ma ba tuần thường ở trong chốn sanh tử, không thể tu hành. Những kẻ phàm phu bị năm dục trói buộc, khiến ma ba tuần dễ dàng bắt lấy mang đi, như thợ săn dùng keo dính mà bắt khỉ rồi mang về nhà. Thiện nam tử dĩ như một vị quốc vương sống ở nước mình, thân tâm đều được an vui. Nếu đến nước khác ắt phải chịu mọi sự khổ. Tất cả chúng sanh cũng vậy, nếu ở nơi cảnh giới của họ ắt được an vui, nếu đến cảnh giới khác ắt gặp ác ma chịu các khổ não. Cảnh giới của họ là chỉ cho bốn niệm xứ, cảnh giới khác là chỉ cho năm dục. Thế nào gọi là trói buộc giới ma? Có những chúng sanh đối với vô thường lại thấy là thường, thường lại thấy là vô thường. Đối với khổ lại thấy là vui, đối với vui lại thấy là khổ. Đối với bất tịnh lại thấy là thanh tịnh, đối với thanh tịnh lại thấy là bất tịnh. Đối với vô ngã thấy là ngã, đối với ngã thấy là vô ngã. Không thực giải thoát lại sai lầm thấy là giải thoát, đối với chân thực giải thoát lại thấy là không giải thoát. Chẳng phải giáo pháp lại thấy là giáo pháp, đối với giáo pháp lại thấy là chẳng phải giáo pháp. Những người như vậy gọi là trói buộc giới ma. Trói buộc giới ma thì tâm không được thanh tịnh. Lại nữa, thiện nam tử, nếu thấy rằng các pháp thực có tướng nhất định, hoặc chung hoặc riêng, nên biết rằng người ấy khi thấy sắc liền tạo ra tướng sắc, cho đến thấy thức cũng tạo ra tướng thức. Khi thấy kẻ nam người nữ liền tạo ra tướng nam tướng nữ. Khi thấy ngày tháng năm liền tạo ra các tướng ngày tháng năm. Cho đến khi thấy các ấm nhập giới liền tạo ra các tướng ấm nhập giới. Cách thấy như vậy gọi là trói buộc giới ma. Trói buộc giới ma thì tâm không được thanh tịnh. Lại nữa, thiện nam tử, nếu thấy bản ngã là sắc, hoặc trong sắc có bản ngã, hoặc trong bản ngã có sắc, hoặc sắc thuộc về bản ngã, vân vân, cho đến thấy bản ngã là thức, hoặc trong thức có bản ngã, hoặc trong bản ngã có thức, hoặc thức thuộc về bản ngã. Những kẻ thấy như vậy đều là trói buộc giới ma, chẳng phải đệ tử Phật. Thiện nam tử, có những đệ tử thanh văn lìa xa 12 bộ kinh của Như Lai, tu tập mọi thứ sách vở của ngoại đạo, chẳng tu hạnh nghiệp, tịch diệt xuất gia, làm toàn những việc tại gia thế tục. Sao gọi là việc tại gia? Thọ nhận và chứa trữ tất cả những vật không trong sạch như tôi tớ trai gái, ruộng vườn, nhà cửa, voi ngựa, xe cộ, lạc đà, lừa, gà, chó, khỉ, heo, dê, mọi thứ lúa nếp. Lìa xa những bậc xuất gia, thân cận và nương dựa người thế tục, trái nghịch lời dạy của Phật. Họ nói với những kẻ thế tục rằng: Phật cho phép tỳ kheo thọ nhận và chứa trữ mọi thứ bất tịnh, đó gọi là làm toàn những việc tại gia. Có những đệ tử không vì mục đích đạt đến niết bàn, chỉ vì lợi dưỡng mà gần gũi và nghe nhận 12 bộ kinh, sử dụng những chỗ ở, đồ dùng của chúng tăng và vật cúng dường của tín thí, y phục, thực phẩm làm tài sản riêng của mình. Họ tham muốn nhà của kẻ khác, cho đến bợ đỡ thân cận cả quyền thế. Họ dùng bói toán xem việc lành dữ, suy đoán chuyện nên hư, mê chơi đủ các trò cờ bạc ăn thua. Họ gần gũi các tỳ kheo ni và những thiếu nữ chưa chồng nuôi hai sa di. Họ thường đến nhà những người đồ tể, thợ săn, quán sụ và chỗ ở của hạng chiên đà la. Họ thường làm mọi việc mua bán, tự tay làm món ăn, nhận đi sứ đến các nước láng giềng, thông báo tin tức, mệnh lệnh cho người thế tục. Nên biết rằng những kẻ như vậy là quyến thuộc của ma, chẳng phải đệ tử Phật. Do nhân duyên ấy nên tâm và tham dục cùng sanh cùng diệt, cho đến tâm và si cùng sanh cùng diệt cũng giống như vậy. Thiện nam tử, vì nhân duyên ấy nên tánh của tâm chẳng phải trong sạch, cũng chẳng phải không trong sạch, cho nên ta nói rằng có tâm được giải thoát. Nếu có người không thọ nhận, chứa trữ tất cả những vật bất tịnh, vì mục đích đạt đến đại niết bàn mà thọ trì đọc tụng 12 bộ kinh, sao chép giảng giải, nên biết rằng những người ấy là đệ tử chân thật của Phật, không đi đến cảnh giới của ác ma ba tuần. Đó là tu tập 37 phẩm đạo. Nhờ tu tập nên tâm và tham dục không cùng sanh cùng diệt. Đó gọi là Bồ Tát tu hành kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn, thành tựu trọn vẹn công đức thứ 8.